Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Lữ Đào xuất thủ. Bạch Vân đạo trưởng tự mình xuất thủ. Đây chính là trong truyền thuyết Cương Kình Tông Sư A, nhìn kỹ. Nghe nói Cương Kình Tông Sư có thể nội kình ngoại phóng. Kia màu xanh khí thể, tốt lộng lẫy bộ dáng nha. Ở đây võ giả cả đám đều nhìn về phía Vương Thúc Nguyên. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Cương Kình Tông Sư, cái này theo bọn hắn nghĩ là cao không thể chạm. Tông Sư xuất thủ, kia càng là khó gặp. Hôm nay nếu không phải cái này đủ chứng nhận, bọn hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy Tông Sư xuất thủ. Đương nhiên rất nhiều người đều biết lúc này đủ chứng nhận đã không phải là trước đó cái kia đủ chứng nhận, chỉ là không biết đủ chứng nhận đến cùng là xảy ra chuyện gì. Rất nhiều hóa kình võ giả càng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Vương Thúc Nguyên. Muốn mượn cơ hội này quan sát học tập một chút, không chừng linh cảm đến, bọn hắn cũng liền mượn cơ hội đột phá. Vương Thúc Nguyên thân hình rơi xuống, lập tức trong tay cái này phất trần tảo động, ẩn ẩn mang theo một tầng màu xanh cương kình. Mà đủ chứng nhận, một thân tà mị âm trầm khí tức, tiện tay liền đem trong tay Tôn Phong thi thể đè tới. Cạc cạc cạc cạc, đủ chứng nhận miệng bên trong phát ra cắn cằm thịt đang cười kinh khủng thanh âm. Căn bản không e ngại Vương Thúc Nguyên. Vương Thúc Nguyên động tác nhanh, đủ chứng nhận động tác càng nhanh. Tại Vương Thúc Nguyên không kịp thu hồi phất trần thời điểm, đã đem Tôn Phong thi thể đặt tại phất trần bên trên. Xuy xuy xuy xuy, theo Vương Thúc Nguyên phất trần đâm vào Tôn Phong trên thi thể, liên tiếp thanh âm vang lên, là vô số kim châm đâm vào da thịt bên trong thanh âm. Tôn Phong trên da bắn tung tóe ra vô số đạo nhỏ bé máu chảy phun ra, phun Vương Thúc Nguyên khắp cả mặt mũi đều là. Nguyên bản tiên phong đạo cốt Bạch Vân đạo trưởng, hiện tại phảng phất như địa ngục đi tới tu la dạ xoa. Toàn thân huyết tinh, bộ dáng vô cùng chật vật, nghiệt chướng, người thế mà liền thi thể đều như thế chà đạp. Vương Thúc Nguyên ra mặt bên trên nổi gân xanh, nổi giận la lên bắt đầu. Đối với lúc này phụ thân đủ chứng nhận tà linh tới nói, nhân trái tim đều có thể ăn. Huống chi là cầm một cỗ thi thể làm đáng tiễn bài. Cái này tà linh chẳng những cầm Tôn Phong thi thể làm đáng tiễn bài, còn thuận tay kéo một phát ném một cái, kia bị đâm vô số lỗ thủng thi thể trên không trung vạch đường vòng cung, chạy trong đám người đâm vào. Không tốt, tránh mau. Dưới lôi đài không biết người nào hô một cuống họng, tất cả mọi người lần nữa triệt thoái phía sau. Không biết bao nhiêu người bị dẫm đạp đến chân hạ. Dù là như thế, kia bắn tung tóe đi ra huyết dịch y nguyên tứ phương phun ra. Nóng hổi huyết châu tại tà linh cùng Vương Thúc Nguyên song trọng tác dụng dưới giống như là vừa mới đốt lên nước sôi, rơi xuống dưới về sau lập tức là người ngã ngựa đổ. Che mặt kêu rên, cạc cạc cạc cạc, nhìn thấy đám người bi thảm như vậy một màn. Kia tà linh càn rỡ cười lên, tiếp lấy nhào thân khẽ động, cùng Vương Thúc Nguyên hung hăng đụng vào nhau. Bành, hai người thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, tiếp lấy nhào nhào rơi xuống. Răng rác, theo hai người rơi xuống, bốn cái dưới chân bàn đá xanh vỡ nát tan tành. Khác biệt là, đủ chứng nhận dưới chân bàn đá xanh chỉ là lấy chân hắn đủ làm tâm điểm vỡ vụn ra. Mà Vương Thúc Nguyên lại là thất tha thất thểu lui về phía sau. Mỗi lui một bước, liền sẽ tại bàn đá xanh bên trên lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Đoạn đường này dẫm lên, Vương Thúc Nguyên đúng là dẫm ra hơn 10 cái dấu chân vừa rồi dừng lại. Nếu như chỉ là bị đánh lui lời nói, đám người vẫn không cảm giác được được như thế nào. Để cho người ta không tưởng được là, Vương Thúc Nguyên đứng vững về sau. Vậy mà, oa, một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể lung la lung lay, thời khắc muốn bị gió thổi ngược lại đồng dạng cảm giác. Vương đạo trưởng, quán chủ, lão Vương, từng tiếng buồn tiếng quát vang lên. Tào Thịnh Vân nhìn thấy Vương Thúc Nguyên bại lui xuống tới. Trong lòng run lên, chuyển dịch bước, đỡ lấy Vương Thúc Nguyên, lại không dám đi tới cùng đủ chứng nhận xuất thủ. Hắn cùng Vương Thúc Nguyên đồng dạng là cương kình tông sư, thực lực không kém bao nhiêu. Vương Thúc Nguyên bại lui, hắn đi lên cũng là đưa đồ ăn mà thôi. Vương đạo trưởng thua, đây chính là cương kình tông sư a. Không phải nói cương kình tông sư là cường hãn nhất võ giả a, làm sao cũng sẽ thua. Hiện tại xem ra tông sư tuy mạnh cũng không phải không thể chiến bại, thế nhưng là tông sư đã đầy đủ cường đại, cái kia có thể đánh bại tông sư người được lợi hại đến mức nào, đã từng bị đám người phụng làm chân chính cao thủ cương kình tông sư, vậy mà một chiêu lạc bại, không thể không nói cho đám người mang đến rung động thực sự có chút lớn. Rất nhiều người thậm chí thở bất quá tức giận tới, vậy mà là ngưng phách kỳ viên mãn a. Giang Thu đứng tại lan can bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới đủ chứng nhận. Đã đánh giá ra cái này tà linh thực lực như thế nào? Tam giới quy tắc áp chế xuống, động dương kỳ tà linh bị áp chế một cái đại cảnh giới, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Rất hiển nhiên, Giang Thu nhìn thấy điểm này, Lữ Đào cũng nhìn ra điểm này. Không nghĩ tới, người thật là có chút bản lãnh. Lữ Đào vẫn luôn ngồi tại vị trí trước, nhìn trước mắt những chuyện này phát sinh, có vẻ hơi lạnh lùng, hoặc là nói bất cận nhân tình, mà lúc này đã không người có sức tái chiến. Hắn cái này khu ma chỗ chấp sự liền không thể không ra tay. Lữ Đào chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng dậy, thân ảnh chợt lóe, liền tới đến đông đủ chứng nhận trước mặt. Đưa tay chính là một bàn tay quạt tại đủ chứng nhận trên mặt. Dũng cảm tà linh, còn không phục pháp, bình. Một tiếng vang giòn, đủ chứng nhận gương mặt trong nháy mắt sụp đổ một khối. Đầy miệng răng đều bị đánh bay thoát ra đến. Cả người cũng bị một tát này tát đến bay rớt ra ngoài xa 5-6 mét, hung hăng ngã sấp xuống đứng địa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trái tim đều là hung hăng co lại. Lữ chấp sự xuất thủ. Khu ma chỗ chính là khu ma chỗ. Cao nhân chính là cao nhân. Vừa ra tay liền đem ra hỏa này cho đánh. Lợi hại a, nếu không tại sao nói khu ma chỗ mới là chúng ta Hoa Hạ thực lực chân chính thể hiện đây này. Người không thấy cương kình tông sư đều bị đánh nằm xuống. Đến lữ chấp sự nơi này, một bàn tay liền đem đủ chứng nhận đánh ngã. Không thể không nói Lữ Đào cái này lôi đình thủ đoạn, quả thực nhường vây xem người hưng phấn không thôi. Vừa mới Vương Thúc Nguyên bị đánh bại một màn kia trong mắt mọi người đơn giản chính là thiên tai giáng lâm. Không ai có thể tưởng tượng lấy đủ chứng nhận biểu hiện ra ngoài nước tiểu tính, có phải hay không sẽ mở ra sát giới. Thế nhưng là trước mắt xem ra, có Lữ Đào tại, cái này đủ chứng thành nhảy nhót không nổi. Có lẽ duy nhất còn tại xem kịch chính là Giang Thu. Cái này Lữ Đào không phải là đối thủ a. Giang Thu nhàn nhạt nói một mình. Người tiểu tử này nói mò gì đây này. Lữ chấp sự sẽ không phải đủ chứng nhận đối thủ. Giang Thu sau lưng mời đến Tôn Phong trung niên nhân kia mở miệng khiển trách. Đúng đấy, đây là lấy ở đâu mau đầu tiểu tử, thế mà đứng tại kia phát ngôn bừa bãi nói ngồi châm chọc. Ngươi có bản lĩnh ngươi xuống dưới a. Trung niên nhân bên cạnh, một cái bụng phệ đại mập mạp cũng đi theo mở miệng. Giang Thu quét mắt một vòng, lại là lúc đến lên núi tranh tài chạy bộ ba cái kia lão bản một trong. Hẳn là họ Vương cái kia. Hắn a, hắn chính là thanh ninh nhất chung một cái học sinh. Lần này không biết là với ai cùng đi từng trải. Ha ha, trong đám người lại là một cái lanh lảnh thanh âm nói. Là Khổng San San. Giang Thu khẽ nhíu mày. Cái này Khổng San San, đối với hắn oán niệm thật đúng là lớn a. Thế mà ở chỗ này cho hắn kéo cừu hận. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Lữ Đào giờ phút này chính là đám người người đáng tin cậy. Nếu là Lữ Đào thật thua, sợ là ở đây rất nhiều người đều muốn lo lắng chính mình an nguy vấn đề. Dù sao giờ khắc này ở đủ chứng nhận trên thân kia tà linh phóng xuất ra khí tức qua kinh khủng, mà lại giết người không chớp mắt, liền Tôn Phong loại kia cao thủ đều bị xé xác nuốt tâm. Loại này tồn tại khởi xướng uy đến, bắt được người nào ai cũng sợ. Làm nửa ngày là cái học sinh, cái này nhà ai mang đến, làm sao không hào hào quản quản, cái kia họ Vương lão bản vịn lên mặt đến răn dậy bắt đầu. Đúng đấy, đây không phải đại chiến sắp đến, cho chúng ta cản, ảnh hưởng sĩ khí a, lại là một thanh âm vang lên. Là làm lúc chạy bộ Tam Kiệt cái kia Trương lão bản. Tiểu tử này mắt mù a, không thấy được Lữ chấp sự đều đã đem cái kia đủ chứng nhận cho đánh bại a, lúc này nói suối quẩy lời. Nói, thật mẹ nó ngốc, một người khác cũng đi theo ồn ào bắt đầu. Hừ, tiểu tử, nếu là một hồi Lữ chấp sự thật ra chút gì vấn đề, ta cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Họ Tôn lão bản cũng đi theo mở miệng nói. Lão Tôn, ngươi nói cái gì đó, Lữ chấp sự làm sao lại xảy ra vấn đề? Miệng quạ đen, nói chuyện là lúc lên núi đạp xe đạp Quách lão nhị. Hắn ngược lại là trực tiếp đem mâu thuẫn đều dẫn tới Tôn lão bản trên người, gây đám người nhao nhao trước trách họ Tôn. Họ Tôn đành phải nói liên tục xin lỗi, nhưng nhìn hướng Giang Thu nhãn thần thì càng thêm bất thiện. Giang Thu lười nhác cùng những người này nói nhảm, hắn đã nhìn ra Lữ Đào không phải là cái này tà linh đối thủ. Hiện tại hắn muốn làm chính là các loại kia tà linh cầm tới Hàn Long kiếm mới là hắn xuất thủ thời điểm. Lúc này Lữ Đào đứng tại trong võ đài ở giữa, thần sắc có chút ngưng trọng, một bàn tay đổ nhào tà linh loại sự tình này, dựa theo đạo lý tới nói hẳn là rất nghiêu bức, rất lóa mắt một màn, mà chung quanh không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng phản ứng đi ra cũng gần như sùng bái, thậm chí là ca công tụng đức. Thế nhưng là lúc này Lữ Đào làm sao đều không hưng phấn nổi. Bởi vì hắn cảm thấy cái này tà linh không có khả năng như thế yếu. Hắn Lữ Đào thực lực, trong lòng mình là nắm chắc, đối phó một cái ngưng phách kỳ tà linh, hẳn là thế lực ngang nhau. Liền xem như thắng, cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Nhìn xem trên mặt đất sụi lơ như bùn đủ chứng nhận, Lữ Đào quyết định vẫn là ổn thỏa một chút tốt, là một tên theo tu hành giới trở lại thế tục giới cao thủ. Lữ Đào nhiều năm như vậy có thể còn sống sót, hoàn toàn là cẩn thận từng ly từng tí bộ bộ kinh tâm. Giờ phút này tình huống nhường Lữ Đào cảm nhận được một tia nguy hiểm, toàn thân linh khí trong nháy mắt tăng lên. Lữ Đào trên bàn tay xuất hiện một tầng mù sương khí vụ. Cái này khí vụ phảng phất có thể yên ổn tâm thần, xua tan một chút mùi máu tanh. Đối với đông đảo người vây xem tới nói, cho dù là nhìn lên một cái, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Tiếp lấy Lữ Đào đối mặt đất Hàn Long kiếm chiêu tay. Chỉ cần linh khí nơi tay, Lữ Đào liền không sợ cái này tà linh có thể làm ầm ĩ đi nơi nào. Ông, Hàn Long kiếm phảng phất nhận triệu hoán, thân kiếm run rẩy, chậm rãi theo bàn đá xanh bên trong ra bên ngoài co rúm. Lữ Đào trên mặt cực kỳ khó xử, nếu như không ai trở ngại hắn lời nói, như vậy thanh kiếm này hẳn là trong nháy mắt bay lên rơi vào trong tay hắn. Nhưng là bây giờ, lại là một tấc tại co rúm. Ngay tại Hàn Long kiếm còn thừa lại 1/3 thân kiếm đâm vào bàn đá xanh bên trong chưa rút ra, lúc đột nhiên dừng lại bất động, Lữ Đào thần sắc đại biến, liều mạng thôi động linh lực, cũng rốt cuộc nhổ bất động Hàn Long kiếm mảy may. Tiếp lấy một cái âm trầm thanh âm vang lên, đây là ta kiếm, ai bảo ngươi loạn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,